Đường Tăng sông Tây Du, chương 581, trấn áp nhị lang thần, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Trước đó Đường Tăng đã biểu hiện ra thực lực kinh khủng, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Thông Thiên Cự Mãng, nhưng lại không để cho Thông Thiên Cự Mãng thỏa hiệp. Nhưng về sau danh hào của Đường Tăng vừa ra trực tiếp dọa Thông Thiên Cự Mãng đến ngay cả phản kháng cũng không dám. Nhị lang thần cảm giác thế giới quan của mình bị phá vỡ, ngay cả chính hắn cũng không có uy danh lớn như vậy a, thiên lý ở đâu. Thấy nữ yêu xinh đẹp khiêu vũ, lúc này Đường Tăng mới hài lòng thu cửu hoàn tích trượng, sau đó vung lên trời một trường. Bành, nhị lang thần khổ cực tổ chứng bị tạc bay. Móa, Đường Tam Tạng ghê tởm, bản chân quân không để yên cho ngươi. Ta nhất định sẽ trở về. Tiếng kêu thảm thiết của nhị lang thần nhanh chóng biến mất ở trong tầng mây. Nữ yêu tinh xinh đẹp nhìn thấy ngay cả hiền thánh chân quân nhị lang thần cũng bị đánh chạy, thân thể mềm mại run lên, nhảy ra sức hơn, trong lòng hoảng sợ, sao mình lại gặp tai tinh Đường Tăng này a? Bản thể của nữ yêu tinh này là Thông Thiên Yêu Mãng, sớm ở mấy năm trước nàng liền nghe nói danh hào của Đường Tăng, nghe nói có một hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường, muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mới đầu nàng nghe nói, chỉ cần ăn thịt Đường Tăng, liền có thể trường sinh bất lão, đạo hạnh tăng nhiều, khi đó nàng còn hưng phấn, muốn mai phục ở trên đường thỉnh kinh cần phải trải qua, muốn săn giết Đường Tăng ăn thịt. Nhưng không lâu lắm, liền truyền ra tin tức Đường Tăng kia phát rồ, những nơi đi qua chó gà không tha, phàm là yêu quái bị Đường Tăng gặp phải, không bị giết là bị hắn ăn. Thông Thiên Yêu Mãng bị dọa đến tâm can run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần này mình lại đụng vào, thật sự là xui xẻo, trách không được nàng luôn cảm thấy hai con khỉ kia quen thuộc như vậy, một cái trong đó khẳng định là Tề Thiên Đại Thánh. Đằng sau, Ngưu Ma Vương cùng đám người chưa bát giới khe khẽ bàn luận. Lại dám nói sư phụ là nữ nhân, đây không phải ngại tổ chứng của mình nhiều sao? Ngưu Ma Vương nhỏ giọng nói, đúng đấy, đáng đời. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nói, hắc hắc ba con mắt cũng có hôm nay, thật thú vị. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng cười nói, đại sư bá cho người chuối tiêu nè, chư cửu muội không biết từ nơi nào hái được một buồng chuối tiêu. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không lập tức sáng lên, cảm ơn cửu muội, lão tôn thích chuối tiêu nhất. Trong hỗn độn vô tận, nữ hoa nương nương nhìn một đoàn mây mù trước mắt, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh mang. Đoàn mây mù này rất kỳ quái, biến ảo khó lường, khi thì phát ra thải quang, màu sắc càng không ngừng biến ảo, cũng không có hình thể cố định. Đường Tam Tạng này, nữ hoa nương nương thật sự là không biết nên nói như thế nào, trong kế hoạch nguyên bản, là để Đường Tam Tạng mang theo 4 đệ tử đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nhưng trên đường, Đường Tam Tạng lại tự tác chủ trương mở rộng đoàn đội, mà cổ quái nhất là, dù vậy, hành trình thỉnh kinh vẫn không có thất bại, kinh thư vẫn đang diễn sinh. Thậm chí bởi vì Đường Tăng làm loạn, ngược lại dẫn đến kinh thư diễn sinh càng thêm phức tạp mà thần bí, ngay cả nàng cũng đã không cách nào dự đoán kinh thư sẽ biến thành bộ dáng gì. Mà trước đó không lâu phát sinh sự tình, Đường Tăng đoạt xá thân thể một nữ nhân đi lấy kinh, nguyên bản nữ hoa nương nương đang chuẩn bị xuất thủ uốn nắn, nhưng chuyện càng quái dị lại phát. Góc truyện audio.com, sinh, kinh thư tự mình diễn sinh ra âm dương, lộ ra càng thêm phức tạp, ngay cả còn chưa hoàn toàn tạo ra cũng đã để nữ hoa nương nương nhìn không thấu. Cái này khiến nữ hoa nương nương vừa mừng vừa sợ, Đường Tăng đánh bậy đánh bạ biến thành nữ nhân đi một đoạn hành trình thỉnh kinh, khiến cho kinh thư diễn sinh ra âm dương, tăng lên uy năng của kinh thư. Bất quá nàng cũng đã nhìn ra, loại âm dương này cực thịnh tất suy, nhất định phải ở thời khắc mấu chốt đảo ngược, nếu không sẽ dẫn đến kinh thư sụp đổ, phí công nhọc sức. Cho nên nữ hoa nương nương xuất phát tự mình đi truy tung nhục thân của Đường Tăng. Tuyết lớn đã sắp ngừng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ còn rơi lác đác. Trên mặt tuyết trắng xóa, một long ỷ vàng son lộng lẫy đặt ở bên cạnh đống lửa, Đường Tăng thảnh thơi ngồi ở phía trên, thưởng thức Thông Thiên Yêu Mãng nhảy múa. Mặc dù Thông Thiên Yêu Mãng chưa hề học qua vũ đạo, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ yêu đế, vặn vẹo thân thể kích thích nam nhân vẫn có thể làm được nha. Hơn nữa Đường Tăng chân chính nhìn cũng không phải vũ đạo, mà là nhìn đường cong thân thể mỹ lệ của nàng, mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm. Thông Thiên Yêu Mãng vô cùng biệt khuất, mình là đại yêu hung danh hiển hách nhưng bây giờ lại không thể không ở nơi này khiêu vũ cho người khác nhìn, bởi vì hung danh của mình so với hung danh của Đường Tăng thì chẳng phải là cái gì cả. Nghe nói Đường Tăng ngay cả thiên đình cũng dám lật tung, Ngọc Đế cũng dám đánh, tọa kỵ của Văn Thù Bồ Tát bị Đường Tăng ăn, Đường Tăng giết yêu quái không biết nhiều bao nhiêu. So sánh với đó, hung danh của Thông Thiên Yêu Mãng chỉ là để phàm nhân cùng một chút yêu quái đẳng cấp thấp e ngại, mà hung danh của Đường Tăng lại để tất cả yêu quái vùng này nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không cách nào so sánh được. Đường Tam Tạng ăn bản chân quân một chiêu. Bỗng nhiên trên bầu trời có tiếng hét lớn, nhị lang thần đột kích. Nhị lang thần nhiều lần ở chỗ Đường Tăng ăn thiệt thòi, cực kỳ phiền muộn, thề nhất định phải thành công đánh lén Đường Tăng một lần mới bỏ qua. Quang mang từ trên trời giáng xuống, nhị lang thần nắm lấy tam thiên lưỡng nhận đao đập tới. Đường Tăng nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, vỗ qua một trường. Oanh, trong tiếng nổ, huyết vụ nổ tung, hai cái đùi của nhị lang thần bị tạc bay, đồ vật ở giữa háng kia hóa thành bom chân chính, uy lực cực kỳ khủng bố. Ghê tởm, bản chân quân nhất định sẽ trở về. Nhị lang thần gầm thét quá oan uổng, có gan đừng dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Nhị lang thần nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, cũng may hắn là thần ma luyện thể thân, thương thế như vậy rất nhanh liền có thể khôi phục, không phải đời này liền không có cách nào làm nam nhân. Coi như không cần chiêu này, Bần Tăng vẫn có thể miểu sát ngươi. Đường Tăng liếc xéo bầu trời. Ngươi chờ, nhị lang thần gầm thét ở trên trời, cũng không lâu lắm, hắn liền đánh tới lần nữa, tam thiên lưỡng nhận đao bổ xuống, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị chém thành hai khúc. Đường Tăng một tay cầm thịt nướng, một tay khác bỗng nhiên nâng lên, trong nháy mắt kim quang nhấp nháy, mang theo uy năng kinh khủng đập vào trên tam thiên lưỡng nhận đao. Đang, một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích lấy điểm hai người giao kích làm trung tâm khuếch tán ra. Hồ oanh, những nơi sóng xung kích đi qua, núi lớn bị hất bay, như tận thế hàng lâm, đá vụn bắn tung. Góc truyện audio.com, trời thiên hôn địa ám. Thông Thiên Yêu Mãng đang khiêu vũ cũng bị sóng xung kích hất bay ra ngoài, nàng vội vàng mượn lực nhanh chóng bỏ chạy, lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, nhị lang thần bị Đường Tăng đánh bay mấy vạn mét, long ỷ dưới thân Đường Tăng sụp đổ chia năm xẻ bảy, mảnh vụn như đạn pháo bay vụt ra sau. Đám người Tôn Ngộ Không vội vàng lui lại, lại đến, nhị lang thần hưng phấn hét lớn, lần nữa đánh tới. Đường Tăng trực tiếp lật tay, một bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện che khuất bầu trời, bao trùm thiên khung từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, như bầu trời chấn áp đến, chấn áp nhị lang thần ở phía dưới. Lúc này Dương Thiền cũng từ trên trời bay xuống, nhìn thấy ca ca cùng Đường Tăng đánh cho kịch liệt không khỏi im lặng. Ca ca của nàng vốn là phần tử hiếu chiến, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên ở chỗ Đường Tăng ăn thiệt thòi, cho nên muốn tìm về mặt mũi. Nhưng nàng nhìn ra được tâm tình của Đường Tăng không tốt, xem nhị lang thần như đối tượng phát tiết, một lời không hợp liền đánh nhau, mà thua thiệt luôn là nhị lang thần. Chấn áp, Đường Tăng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, đồng thời một chữ chấn từ trong miệng nàng bay ra, đón gió căng phồng lên, ngôn xuất pháp tùy. Đồng thời đại thủ che khuất bầu trời trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi lớn, như năm ngón tay tổ hợp thành. Chữ chấn bay ra, lạc ấn ở trên đỉnh núi. Cách chương.